Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 19, Thạch Chi Hiên. Huyền Vi chân nhân thật hăng hái, trời tối đi ra ngắm trăng, người kia nhìn thấy Hà Hằng sau đột nhiên nở nụ cười. Hà Hằng cũng khẽ mỉm cười, bần đạo bất quá một nhàn tản đạo nhân, ngược lại Bùi Thị Lang ngươi, chính là Hoàng Thượng Trọng Thần. Sắp theo giá xuất trinh, làm sao cũng có tâm tình ở trời tối đi ra. Người này là Dương Quảng tin cậy nhất thần tử một trong. Vì đại tùy lập xuống quá hiển hách công lao hoàng môn thị lang Bùi Cự. Hắn từng tham gia đại tùy nhất thống thiên hạ diệt trần chi chiến. Từng lấy 3000 sĩ tốt định lĩnh nam, nhận tùy đế chi lệnh. Nhiều năm kinh doanh Tây Vực, đả kích dân tộc thổ dục hồn, cùng sử dụng tỷ số nứt đột quyết. Chính là đại tùy số lượng không nhiều người có tài năng. Cũng là lần này xuất binh Cao Câu Ly cái thứ nhất đưa ra giả. Đương nhiên, ở những này ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài bên dưới, hắn còn có một cái thân phận khác. Ma môn bổ thiên các, hoa gian phái thủ lĩnh, tiếng tam lừng lẫy tà vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên nhìn Hà Hằng nói, tối nay Bùi mỗ chờ đợi ở đây, chính là chuyên vì Huyền Vi chân nhân mà tới. Vì ta, Hà Hằng nghi ngờ nói. Không sai, Thạch Chi Hiên gật gật đầu. Huyền Vi chân nhân ngươi cũng biết. Ngày hôm nay Vũ Văn huynh đệ, Lý Uyên phụ tử còn có Độc Cô Phiệt người. Bọn họ này tam đại môn phiệt vì sao lại ở cùng một ngày trước tới lôi kéo ngươi? Tại sao? Hà Hằng hỏi, Thạch Chi Hiên đột nhiên nở nụ cười. Tự nhiên là bởi vì bệ hạ. Ừ, Thạch Chi Hiên nhìn Hà Hằng. Huyền Vi chân nhân cũng biết, bệ hạ đã quyết định phong chân nhân vì quốc sư. Cái gì? Hà Hằng cả kinh, lập tức thoải mái nói. Thì ra là như vậy. Ở thời đại này, cái gọi là quốc sư không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể phong. Nói như vậy, một cái quốc gia quốc sư, chính là chỉ một quốc gia tông giáo thủ lĩnh. Bất luận đạo phạm, ở cổ đại, bách tính ngu muội. Cũng là cho tông giáo to lớn sinh tồn chỗ trống. Từ xưa tới nay diệt vong triều đại đếm không xuể. Nhưng lại có cái nào tông giáo là diệt? Trong lịch sử nhiều lần xuất hiện diệt Phật, diệt đạo việc. Nhưng là trên dưới 5000 năm bên trong, đạo phạm hai gia chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trái lại là những kia triều đại miễn cưỡng diệt luân hồi vô số lần. Vậy thì có thể thấy được tông giáo mạnh mẽ tầng dưới chót sức mạnh. Cái này cũng là Vương Chi Viễn mấy người bọn hắn đạo môn lãnh tụ còn có phạm môn người nào có can. Đảm nhúng tay hoàng quyền tranh cướp sức lực vị trí. Từ xưa tới nay, tông giáo cùng hoàng quyền quan hệ xưa nay chặt chẽ liên kết. Thậm chí có lúc sẽ xuất hiện cái gọi là quân quyền thần thụ câu chuyện. Một cái quốc gia đế vương thậm chí nhận giới hạn ở tông giáo thủ lĩnh. Này liền có thể thấy được tông giáo sức mạnh đạt đến đỉnh phong lúc lợi hại. Mà cái gọi là quốc sư, chính là quốc gia chính thức nhận định toàn quốc tông giáo thủ lĩnh. Cái này nhìn như quyền lực không lớn, trên thực tế cũng xác thực không có quyền lực, nhưng cũng tương đương với cho Hà Hằng một cái danh, một cái có thể danh chính ngôn thuận thống hợp đạo môn. Thậm chí động thủ phạm môn tên tuổi, tông giáo trong lúc đó tranh đấu, xét đến cùng vẫn là ở tầng dưới chót tin chúng bên trên. Mà sư xuất có tiếng diệt Phật cùng vô cớ xuất binh diệt Phật nhưng là có khác biệt lớn. Cái thời đại này dân chúng không đem bọn họ bước tới trình độ nhất định, trên căn bản không thể có người có can đảm đối kháng quan phủ. Mà Hà Hằng có quốc sư tên, ở tầng dưới chót bách tính xem ra, chính là quan phủ ý tứ, ở tại không có tổn hại bọn họ bản thân lợi ích thời điểm. Những người dân này là chắc chắn sẽ không vì phạm môn làm những gì. Rốt cuộc, ngoại trừ một ít cuồng tín đồ, cái khác dân chúng bái thần bất quá cầu cái an lòng. Phạm môn Phật Đà, Bồ Tát cùng đạo môn Thiên Tôn, Tiên Nhân, này cho bọn họ mà nói căn bản không có sự khác biệt. Mà đối với phạm môn cùng đạo môn hai gia nhưng là khác biệt lớn. Dương Quảng cho Hà Hằng quốc sư tên tuổi, tối thiểu là cho hắn đang đối kháng với phạm môn lúc tăng thêm 3 phần thắng. Đây chính là cái tên này giá trị. Đương nhiên, đến đây sau, Hà Hằng cũng coi như đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. tối thiểu Phạm Môn những người kia chắc chắn sẽ không để hắn an tâm làm tốt vị trí này. Bất quá, Phạm Môn lại có ai là có thể để cho Hà Hằng sợ hãi? Cái gọi là tứ đại thánh tăng liên thủ đều bắt không được một cái vì thành đại tông sư Thạch Chi Hiên. Huống chi Hà Hằng, như vậy nghĩ, Hà Hằng nhìn về phía Thạch Chi Hiên. Đa tạ Bùi đại nhân nói cho bần đạo này niềm vui bất ngờ. Bằng không bần đạo còn không biết đây. Thạch Chi Hiên nói, Huyền Vi chân nhân không cần như vậy. Việc này cũng không phải bí mật gì. Phỏng chừng thánh chỉ 2 ngày sau liền đến. Bùi mỗ bất quá sớm nói cho ngươi thôi. Sau đó hắn lại nói, Bùi mỗ ở đây trước tiên chúc mừng quốc sư đại nhân. Chỗ của ta còn có chút sự. Trước hết cáo từ, Bùi đại nhân chậm đã. Bần đạo còn có một việc cùng ngươi thương lượng một chút. Hà Hằng đột nhiên ngừng lại Thạch Chi Hiên tiến lên, đối với hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Quốc sư còn có chuyện gì quan trọng? Thạch Chi Hiên cau mày hỏi. Hà Hằng cười cợt, ta còn muốn cùng Bùi đại nhân thảo luận một cái. Ta đạo ma liên thủ, cùng chống đỡ Phạm Môn đại sự. Thạch Chi Hiên lông mày run lên, sau đó kinh ngạc nói. Cái gì đạo ma, cái gì Phạm Môn, Bùi mỗ làm sao nghe không hiểu. Quốc sư đại nhân hẳn là sướng đến phát rồ rồi. Nói năng lộn xộn, ha ha, Hà Hằng cười lạnh, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng tùm khí thế. Mang theo hướng về Thạch Chi Hiên, Bùi đại nhân, hoặc là nói Tà Vương Thạch Chi Hiên, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Hừ, Thạch Chi Hiên khuôn mặt lạnh lẽo, trên người cuồng bạo khí thế bao phủ, cùng Hà Hằng sát cơ đan dệt, hỏi. Ngươi là làm sao nhận ra Thạch Mỗ? Ta ẩn giấu thân phận này mấy chục năm. Thiên hạ không có một người biết đến. Thạch Chi Hiên ngươi không cần quản ta là làm sao biết ngươi. Điều này cần biết. Bần đạo lần này tìm ngươi tuyệt không có cái gì ác ý. Chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác một cái. Hà Hằng đạo bào vung một cái. Một luồng chân khí gồ lên mất đi hai người tranh đấu khí thế. Để Thạch Chi Hiên sắc mặt chìm xuống. Hắn trầm giọng nói, người nghĩ cùng ta cái này tà ma hợp tác. Các ngươi đạo môn cùng Phạm Môn không phải luôn luôn xem thường ta ma môn hai phái lục đạo sao? Lần này làm sao tìm được trên ta đến rồi? Thạch Chi Hiên trong giọng nói mang theo rõ ràng châm chọc. Nhưng Hà Hằng nhưng là không có để ý. Cho tới nay, cùng ngươi ma môn tranh đấu đều là Phạm Môn những kia con lừa chọc còn có từ hàng tĩnh trai những. Kiên ni cô. Ta đạo môn nhưng là trên căn bản chưa bao giờ xuất lực. Cho tới Ninh đạo kỳ. Hắn vẫn tính đạo môn người sao? Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Hà Hằng tiếp tục nói. Bây giờ Phạm Môn dĩ nhiên chưa từng có cường thịnh. Mà từ xưa tới nay. Chúng ta cùng với xưa này đều là Phạm Trường đạo suy. Ma suy Phạm Trường. Đến giờ khắc này. Chúng ta đã là không thể không liên thủ đối phó hắn. Hơn nữa ngươi ma môn vốn là lúc trước xuân thu chiến quốc thời gian chư tử bách gia hậu nhân. Chân truyền đạo cùng ta đạo môn càng là đồng nguyên mà xuất. Chỉ là bị Phạm Môn còn có những kia nho hủ lậu xa lánh. Mới không bị thiên hạ bách tính tiếp nhận. Cùng các ngươi hợp tác. Với ta nói danh dự nhưng là không tổn hại. Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng. Nhìn Hà Hằng nói. Dối trá, muốn cùng ta hợp tác, lấy ra thực lực của ngươi đi. Thạch Chi Hiên thân thể đột nhiên nhảy lên, tự không trung bỗng nhiên một chưởng đánh về phía Hà Hằng ngực. Đã như vậy, bần đạo liền để ngươi mở mang thực lực của ta đi. Hà Hằng thân thể phiến diện, liên miên chân khí tàn phá mà xuất, chồng chất 9 tầng, bài sơn đảo hải giống như đánh ra, bồng. Hà Hằng cùng Thạch Chi Hiên quyền trưởng một giao, hai cỗ kình khí đan dệt, không khí một trận dập dờn, chàng cái trước ụ đất trực tiếp nát tan. Thạch Chi Hiên sắc mặt ngưng lại, một trưởng tự không trung đập xuống, đạo đạo chân khí hạ xuống, mỗi người có vạn cân chi trọng, ở Hà Hằng quyền thế bao phủ xuống qua lại mà vào. Hà Hằng trên người chân khí liên miên, đến thuần đến túy, đột nhiên đơn chỉ làm kiếm. Vừa vặn điểm vào Thạch Chi Hiên chân khí chuyển biến chỗ. Khiến cho hơi ngưng lại. Phó thải lâm dịch kiếm thuật. Thạch Chi Hiên kêu lên. cũng chỉ có thiên hạ ba đại tông sư một trong Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật mới có thể nhìn thấu hắn bất tử ấn pháp sinh tử chuyển biến kẽ hở. Hà Hằng lắc lắc đầu. Đây là bần đạo Thái Ất thần môn kiếm. Ngộ thiên đạo căn bản. Trưởng vạn hóa chi cửa. Khẩu khí thật là lớn. Thạch Chi Hiên châm biếm cười một tiếng. Chân khí sinh tử biến ảo. Thành một hòa hợp toàn thể. Đồng thời huyễn ma thân pháp phun trào. Ở Hà Hằng bốn phương tám hướng bao phủ. Đây là trò vặt thôi. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ trên kiếm khí ngang dọc. Ở trên hư không nhẹ nhàng điểm dưới. Một luồng tầng tầng lớp lớp chân khí dâng trào bao trùm. Ở giữa Thạch Chi Hiên trên người thần môn. Thái Ất hai huyệt. Sao có thể có chuyện đó? Bằng vào ta huyễn ma thân pháp. Cho dù Ninh Đạo Kỳ đích thân đến. Cũng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng phá tan. Thạch Chi Hiên không dám tin nói. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tả vương ngươi bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp vốn là đương đại tuyệt học mạnh nhất một. Trong, bản nhân không có một chút nào kẽ hở. Chỉ tiếc Thạch Chi Hiên ngươi trong lòng mình thật có kẽ hở. Không cách nào hòa hợp không thiếu sót đem chi triển khai. Nếu như có một ngày, ngươi có thể đem bất tử ấn pháp cùng với huyễn ma thân pháp hợp hai làm một. Đem suốt đời sở học hòa hợp thâu tóm. Hóa phức tạp thành đơn giản. Thân pháp ảo thuật hỗn nguyên hợp nhất. Vậy thì là ngươi sánh vai thậm chí vượt qua ba đại tông sư thời điểm. Chỉ tiếc ngươi không hẳn đi xuất trong lòng cắt bụi. Bằng không sinh tử hợp nhất. Âm dương sợ toàn ngươi. Chưa chắc không thể vấn đỉnh phá toái hư không chi đạo. Trong lòng có cấu. Thân pháp cùng ảo thuật. Võ công dung hợp làm một. Phá toái hư không. Thạch Chi Hiên sắc mặt biến đổi liên tục. Hà Hằng nhìn hắn. Tâm lý cũng đang vì đó tiếc hận. Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết một dạng. Đều là thế giới này hoàn mỹ nhất một trong những nhân vật. Chỉ tiếc đều là nhân do nhiều nguyên nhân. Vô vọng tra tìm vô thượng thiên đạo. Nhưng là đáng tiếc. Thạch Chi Hiên trước đó thời gian. Hăng hái. Muốn thống hợp ma môn. Làm xuất một phen kinh thiên vĩ địa việc. Trên thực tế. Hắn xác thực có năng lực này. Bất luận võ công vẫn là tâm trí. Hắn đều là thiên hạ đứng đầu nhất. Tổng hợp ma môn hoa gian phái cùng bổ thiên đạo hai phái bí truyền. Lấy phạm học nghĩa lý bên trong không ở này bờ. Không ở bỉ ngạn. Không ở chính giữa cao thâm lý luận sáng chế bất tử ấn pháp. Làm cho hắn trở thành hoa gian phái. Bổ thiên các kiệt xuất nhất nhân vật. Còn nhỏ tuổi liền đuổi sát ba đại tông sư. Lấy Bùi Cự một thân phận này vì sĩ. Tham dự diệt trần chi chiến. Thống hợp lĩnh Nam, kinh doanh Tây Vực, phá diệt thổ dục hồn, phân liệt đột quyết, làm cho đại tùy tiến vào toàn thịnh. Bắt đầu hắn, bất kể là võ công vẫn là trong chính trị hoài bão. Thành tựu đều đến đỉnh phong. Chỉ tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một cái bích tú tâm triệt để phá hủy hắn. Tinh thần phân liệt, võ công rút lui, cùng Trúc Ngọc Nghiên mỗi người đi một ngả. Bị Ninh Đạo Kỳ. Tứ đại thánh tăng truy sát, con gái không hiểu, ma môn nội bộ trách cứ, để hắn tự nhân sinh đỉnh phong rơi xuống. Ở trong chính trị, đại tùy ban đầu đã chưa từng có cường thịnh, duy nhất đối thủ chính là Cao Câu Ly. Ban đầu lấy đại tùy thực lực, đối phó chỉ là một cái Cao Câu Ly bất quá bắt vào tay. Sở dĩ hắn hướng về Dương Quảng đề nghị, xuất binh Cao Câu Ly, sau đó lại là một cơn ác mộng. Chưa từng có cường thịnh đại tùy bởi vậy sụp đổ. Thiên hạ hỗn loạn. Hắn một đời chính trị hoài bão cũng từ đó tan thành mây khói. Chỉ có thể ở trên giang hồ lại đồ pháp khác. Ban đầu có cơ hội nhất thống ma môn. Phun ra nuốt vào thiên hạ. Nhưng bởi vì trong lòng đối với con gái có một phần hổ thẹn. Vài lần từ bỏ giết chết từ tử lăng cơ hội. Cũng đồng dạng từ bỏ lý tưởng của chính mình. Cuối cùng. Ở một tiếng chuông vang bên dưới, đại triệt đại ngộ, xuất gia vì tăng, này sao không phải là một loại bất đắc dĩ cùng bi ai? Đây là Thạch Chi Hiên nguyên lai bi kịch một đời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.